thiên hạ vô song, chương 1134, bọn họ không dám, 2, gocchuyenaudio.com, ngược lại nhân loại hiện tại sản xuất rất nhiều thứ, có không ít loại chất lượng kém có thể không tìm thấy thị trường ở Hoàng Kim Thành, nhưng ở chỗ của thú nhân lại được xem là vật tương đối tinh mỹ. Có một nơi giao dịch như thế, chuyện làm ăn qua lại giữa nhân loại và thú nhân mới có thể càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, tòa thành thị này là thuộc về Mạnh Hàn. Lương thực cùng vũ khí được giao dịch cũng chờ sau khi tòa thành thị mới xây dựng xong liền chuyển qua. Tạm thời mà nói, nhân loại về phương diện buôn bán, chỉ có thể thông qua Mạnh Hàn. Các thương nhân làm sao có được thực lực có thể chấn được các thú nhân cường hãn? Đế quốc Quang Minh, đế quốc Hắc Ám thật ra có thể, nhưng bây giờ bọn họ còn đang điên cuồng với các loại vật tư căn bản không thể nào phân tâm nghĩ tới cao nguyên thú nhân. Sau khi thành thị được xây dựng xong, đủ các loại vật liệu đều sẽ cuồn cuộn không ngừng từ thế giới loài người chuyển lại đây. Mà các thú nhân chỉ phải trả giá bằng đủ loại khoáng sản tài nguyên, đủ các loại da lông của ma thú. Đối với các thú nhân mà nói, đây quả thực là chuyện tốt, là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Trước đây đất đai chỉ toàn là đá tảng không ai chú ý tới. Hiện tại có thể được sử dụng như kim tệ. Sứ giả thú thần đại nhân quả nhiên không hổ danh là sứ thần thú thần, căn bản là đặc biệt từ trên trời giáng xuống mang lại phúc lợi cho các thú nhân. Đại nhân, vận chuyển thành phẩm như vậy thật sự quá cao. Sau một thời gian Eli hạch toán ra, rốt cục vẫn đưa cho Mạnh Hàn cùng xem. Chuyện Mạnh Hàn buôn bán, mọi người ai cũng thích, nhưng nếu làm chuyện buôn bán thâm hụt tiền, lại là chuyện khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ Mạnh Hàn giao dịch cùng các thú nhân như thế, nếu chỉ là vũ khí lương thực miễn cưỡng còn có thể huề vốn. Nhưng còn các loại vật tư chất lượng kém khác vậy thì quên đi. Lẽ nào Mạnh Hàn thực sự coi trọng sắc đẹp của tư tế Sarah, muốn dùng chiêu này để tranh thủ ưu ái mỹ nữ? Ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần Mạnh Hàn gật đầu, Sarah hận không thể khiến toàn bộ các Medusa trong thần miếu đều đến hầu hạ Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cần gì phải làm như vậy? Lẽ nào các nàng không nhìn ra vị trí tòa thành mới này có gì sao? Mạnh Hàn cười nhìn Eli một chút cũng không gợi ý quá nhiều. Vấn đề mà Eli đưa ra, trên thực tế các nàng đều cảm thấy nghi hoặc. Sau khi nghe Mạnh Hàn nói vậy, tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu vị trí của tòa thành thị mới. Sau khi cầm bản địa đồ pháp thuật xem thật nhiều lần, Luisa phát hiện ra một chút mánh khóe. Tony, có phải nơi này vừa có thể thông qua đế quốc Quang Minh, cũng có thể thông qua đế quốc Hắc Ám đến Hoàng Kim Thành hay không? Nghe Luisa nói vậy, những người khác cũng nhìn bản địa một lúc sau đó liền xác nhận. Dường như từ nơi này thông với Hoàng Kim Thành, ngoại trừ đường không và đường biển ra, đều có một con đường tương đối bằng phẳng có thể đi từ đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, đến Hoàng Kim Thành. Trên thực tế, nửa phần sau căn bản là con đường thông thương của đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám vừa đánh thông. Chỉ cần thông nửa đoạn trước mà thôi. Không sai, Luisa càng ngày càng lợi hại rồi. Mạnh Hàn cười cười, nhìn Luisa mỉm cười, sau đó mới quay sang Eli cười hỏi. Eli, nàng nói xem, dùng hai con đường thông thương, đổi lấy vị trí giáp giới với đế quốc Quang Minh, đế quốc Hắc Ám cùng Hoàng Kim Thành, bọn họ có nguyện ý hay? gocchuyenaudio.com Không, lời này trên căn bản thì không cần phải hỏi. Đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám vì muốn giáp với ranh giới Hoàng Kim Thành, đã không tiếc bỏ ra toàn bộ 100.000 kim tệ vừa có được vào một trận chiến xâm lược, cuối cùng bất đắc dĩ mới dừng lại ở bên cạnh rừng rậm tinh linh. Đừng nói có lợi ích, cho dù không có, hàng hóa của Mạnh Hàn từ hai đại đế quốc đi qua đây, chẳng lẽ còn không được sao? Cuối cùng Jessica và Luisa Luiser đã hiểu rõ ràng, vì sao Mạnh Hàn lại muốn đi qua rừng rậm tinh linh. Lúc đó Mạnh Hàn đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện bây giờ. Luisa cùng Luisa không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng Jessica rõ ràng đã bị chấn động khi thấy Mạnh Hàn hầu như có thể dự kiến được tương lai mà sắp xếp như vậy. Nàng bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Nếu như đổi lại là mình, những chuyện này mình hẳn sẽ xử lý thế nào, nên làm thế nào mới có thể khiến tinh linh tộc càng thêm cường thịnh. Eli thậm chí có thể tưởng tượng được khi Fanny cùng Angelina biết tin tức kia sẽ hưng phấn tới mức nào. Đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám thực sự giáp ranh giới với Hoàng Kim Thành cũng mang ý nghĩa hai đại đế quốc rốt cục có thể gia nhập vào hệ thống vương quốc kinh thương. Chuyện này quả chính là ước mơ tha thiết đối với hai đại đế quốc. Không phải vậy chứ, Mạnh Hàn nghe Eli phân tích đột nhiên cảm giác có chút hoang đường. Chẳng lẽ mình đã thành lập một WTO trên thế giới này sao? Hai đại đế quốc lại theo đuổi ý định gia nhập tổ chức này sao? Nhưng bất kể nói thế nào, sau khi giải quyết vấn đề vận chuyển thành phẩm, việc chờ đợi Mạnh Hàn cũng chỉ có lượng lớn kim tệ thu vào. Mạnh Hàn đầu cơ nắm giữ tài nguyên của hai bên, cuối cùng vẫn không phụ uy danh thành chủ Hoàng Kim Thành, lại dạy cho các nữ nhân của mình một bài học kinh tế về bố cục sinh động chặt chẽ, một tầm nhìn siêu xa, khiến người ta không khỏi sẽ bội phục quỳ lạy sát đất. Thành thị còn chưa được xây dựng xong, Mạnh Hàn dẫn theo các nàng đi dạo chơi ngắm cảnh trên cao nguyên thú nhân. Eli đột nhiên nói cho Mạnh Hàn một tin tức vô cùng khủng khiếp nhưng dường như vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Đại nhân, bên phía Grace truyền đến tin tức nói là tinh linh tộc. Sau khi nói ra vài chữ tinh linh tộc, Eli nhìn thoáng về phía Jessica cùng Luisa Luisa. Lực chú ý của ba nàng lập tức tập trung lại. Eli hơi thở dài một hơi, quay đầu sang nhìn Eva một chút mới nói tiếp. Dường như tinh linh tộc đã khai chiến với long tộc cũng thành công giết hai con rồng trẻ. Long tộc cùng tinh linh tộc khai chiến, lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ. Mà thân là chủng tộc hai phía của cuộc chiến tranh, Jessica, Luisa, Luisa và Eva cuối cùng đã hiểu rõ ràng tại sao vẻ mặt Eli nhìn bọn họ lại kỳ quái như vậy. Hai bên khai chiến, hơn nữa tinh linh tộc đã giết hai con rồng trẻ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hai bên đã kết thành thâm cừu đại hận. Hội trưởng của nghiệp đoàn ma pháp sư giết rồng thành công, lập tức lên núi mai danh ẩn tích mấy chục năm, ngay cả đầu cũng không dám lộ, chính là sợ long tộc trả thù. Không dễ dàng mới che giấu được mấy chục năm, vừa xuống núi lập tức liền bị truy đuổi lên trời xuống đất, cuối cùng vẫn bị ép bất đắc dĩ phải tìm Mạnh Hàn gây phiền phức dẫn tới mất mạng. Tinh linh tộc rất cường đại, về điểm này tất cả mọi người đều thừa nhận. Những người trong nhân loại tham lam, sau khi bắt giữ buôn bán nô lệ tinh linh, nếu như không cẩn thận tiết lộ tin. gocchuyenaudio.com, tức kết quả chờ đợi bọn họ chính là sự trừng phạt bị diệt môn diệt tộc. Cách chương.